đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 451, một đêm thành danh 1, góc truyện audio.com, YC, không phải là công ty của Hạ Quý Thần sao? Chẳng lẽ tin tức bùng nổ mà Đường Họa Họa nói có liên quan đến Hạ Quý Thần? Quý Ức không thèm quan tâm đến trận game còn đang giang dở nữa, cô vội mở ảnh chụp màn hình cẩn thận xem ảnh mà Đường Họa Họa gửi. Là trang truyền thông Big V chuyên đăng các loại tin tức trong ngành giải trí. Trên hình chụp có một dòng tít ngắn, có nguồn tin tiết lộ một nữ diễn viên sẽ trở thành diễn viên được ký hợp đồng đầu tiên trong công ty YC do đạo diễn thiên tài Hạ Quý Thần một tay sáng lập. Chỉ có một câu đơn giản như vậy, các bình luận bên dưới đều suy đoán xem nữ diễn viên nào sẽ được YC ký hợp đồng. Quý Ức nhìn lướt qua một lượt các bình luận, tên của nữ diễn viên kia nếu không phải là một siêu sao thì cũng là một ngôi sao hoặc sắp trở thành ngôi sao. Từ lúc quay Tam Thiên Si cô đã ký hợp đồng với công ty YC rồi, chỉ là tin tức này vẫn đang ở giai đoạn bảo mật, chẳng lẽ có người để lộ tin tức ra ngoài. Quý Ức cảm thấy vô cùng nghi hoặc, khoảng 2 giây sau cô mới chọn một ảnh chụp khác do Đường Họa Họa gửi đến. 3 ngày trước Khương Hân Hân hủy bỏ hợp đồng cùng công ty truyền thông Hoàn Nghệ. Hôm qua cô ấy đã gặp đạo diễn Hạ Quý Thần của Tam Thiên Si ở Man Coffee, họ nói chuyện với nhau gần 3 tiếng đồng hồ, có nghi vấn cho rằng họ đang đàm phán về hợp đồng gia nhập YC. Trong bữa tiệc từ thiện Adrian, nữ hoàng phòng vé Lâm Tự Ý và vị đạo diễn nổi tiếng không ngừng trò chuyện. Sau khi buổi tiệc kết thúc, họ hẹn nhau ở phòng trà dưới sảnh đàm phán về hợp đồng sắp hết hạn giữa Lâm Tự Ý và công ty hiện tại. Phía dưới là một vài hình ảnh hiếm hoi, nhưng so với hình ảnh ở mấy ảnh chụp màn hình trước đó thì rõ hơn rất nhiều, không chỉ vẻ ngoài, mà ngay cả khuôn mặt của Lâm Tự Ý và Hạ Quý Thần đều được chụp rất rõ. Những ảnh chụp màn hình kế tiếp đều có nội dung tương tự, điểm khác biệt duy nhất chính là nữ diễn viên được nhắc đến trong đó, thậm chí Hoa hậu đồng tính Trần Uyển Lâm cũng tự mình đến thăm công ty YC. Những nữ diễn viên này có danh tiếng rất lớn, người hâm mộ nhiều vô cùng, thường xuất hiện trên thảm đỏ. Bất cứ một tấm hình nào cũng có thể trở thành từ khóa hot, thậm chí ảnh chụp Lâm Tự Ý để mặt mộc ra phố cũng là từ khóa hot suốt một ngày một đêm. Hiện tại, những nữ diễn viên này đều có nghi vấn ký hợp đồng với YC, khó trách Đường Họa Họa lại bảo là tin tức bùng nổ. Nhiều nữ diễn viên tụ lại một chỗ như vậy, không bùng nổ mới là lạ. Quý Ức lập tức rời hỏi WeChat, ấn mở Weibo. Đúng như cô đoán, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo gần như đều có liên quan đến chủ đề này, Trần Uyển Lâm YC, Lâm Tự Ý Hạ Quý Thần, công ty mới của Khương Hân Hân. Khoảng 5 phút trước, có người nắm rõ tình hình đã thông tin rằng công ty YC hiện tại chỉ dự định ký hợp đồng với một nữ diễn viên. Những nữ minh tinh thảm đỏ kia tụ lại một chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị đem ra so sánh. Người hâm mộ vì bảo vệ nghệ sĩ mà mình yêu thích dĩ nhiên là sẽ mắng chửi nghệ sĩ mà người khác hâm mộ. Thậm chí để tăng độ hot, Big V còn tổ chức bỏ phiếu ai sẽ trở thành nữ diễn viên duy nhất của công ty YC. Có rất nhiều người hâm mộ tích cực tham gia hoạt động này, trong khoảng thời gian ngắn, gần như toàn bộ Weibo đều xoay quanh chủ đề nữ diễn viên nào sẽ được đạo diễn tài hoa có danh tiếng hàng đầu hiện nay, Hạ Quý Thần, ký hợp. Góc truyện audio.com, đồng, Quý Ức đã là nghệ sĩ dưới quyền quản lý của công ty YC, nhưng tin tức bùng nổ lần này lại không hề liên quan đến cô. Chẳng lẽ gần đây Hạ Quý Thần có ý định ký hợp đồng với nghệ sĩ khác? Big V là một trang blog trên nền tảng Weibo của Trung Quốc chuyên khai thác tin tức về giới giải trí và các nhân vật nổi tiếng. Man Coffee, chuỗi cà phê khá nổi tiếng ở Trung Quốc, đạo diễn nổi tiếng, ý chỉ Hạ Quý Thần, cách chương.